Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss, chương 4, đi vững từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra sao khi đến nhập võ 3 tầng, tố chất về các phương diện của cơ thể cũng có sự tăng lên nhất định. Tuy không rõ ràng bằng việc sức mạnh tăng lên gấp đôi, nhưng cũng bước được một bước không nhỏ. Sau khi làm quen với tình trạng mới của cơ thể, Tần Thư Kiếm lại nhìn về phía màn hình thuộc tính. Cột điểm sinh mệnh đã về không? Từ đoán thể kinh tầng 1 lên đoán thể kinh tầng 2, chỉ cần một điểm sinh mệnh. Từ đoán thể kinh tầng 2 lên đoán thể kinh tầng 3, lại cần 5 điểm sinh mệnh. Khoảng cách này chênh lệch 5 lần, tính toán kỹ một chút, Tần Thư Kiếm chỉ cảm thấy đau răng. Nếu thật sự là cần khoảng cách gấp 5 lần, thì sợ rằng giết sạch sơn phỉ trên lương sơn trại cũng chưa chắc đã tăng lên đoán thể kinh tầng 5. Có điều sau khi biết tăng một tầng sẽ mang đến sự khác biệt rõ rệt, Tần Thư Kiếm cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nếu không độ khó của trò chơi này quá thấp rồi, đoán thể kinh tầng 3, đối ứng với nhập võ 3 tầng, như vậy đoán thể kinh tầng 5, hẳn là ứng với nhập võ 5 tầng. Mỗi lần tăng lên một tầng thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi. Như vậy, nhập võ 5 tầng, có lẽ là lấy một địch 5 được. Tần Thư Kiếm âm thầm suy đoán, đây chính là sức mạnh gấp 16 lần nhập võ 1 tầng. Chỉ có điều, đây chỉ là giả thiết, không thể hoàn toàn coi là thật. Sau khi biết đoán thể kinh không có cái gọi là thời gian hồi, chỉ yêu cầu về điểm sinh mệnh, trong lòng Tần Thư Kiếm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không phải chỉ là điểm sinh mệnh thôi sao? Toàn bộ lương sơn trại nhiều sơn phỉ như thế, trước khi giết sạch thì tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Dù sao hiện giờ hắn mới chỉ là nhập võ 3 tầng, còn chưa cần lo lắng đến nhập võ 5 tầng. Làm người phải đi vững từng bước. Mỗi một bước lưu một dấu chân, từ từ mạnh lên. Đây mới là đạo lý đúng đắn. Thực lực tăng lên nhập võ 3 tầng, Tần Thư Kiếm cảm thấy mình coi như là một cao thủ trong lương sơn trại. Ít nhất đám NPC lâu la nhập võ 1 tầng rất khó tạo ra uy hiếp gì cho hắn. Mà muốn kiếm được nhiều điểm sinh mệnh hơn, ôm cây đợi thỏ không thực tế. Huống hồ nếu có quá nhiều sơn phỉ chết, cũng khó đảm bảo trại chủ lương sơn trại không chú ý đến. Một sơn trại kiểu gì cũng có sự tồn tại của trại chủ. Mà trại chủ chính là NPC mạnh nhất trong sơn trại. Tuy Tần Thư Kiếm chưa từng tận mắt nhìn thấy trại chủ lương sơn trại, nhưng cũng biết được đối phương chắc chắn vượt xa đám NPC lâu la nhập võ 1 tầng này. Chắc chắn phải dốc hết sức tăng thực lực trước khi trại chủ lương sơn trại phát hiện ra. Như vậy dù bị phát hiện, đánh không lại thì ít nhất cũng đảm bảo chạy thoát thân. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Thư Kiếm quyết định chủ động xuất kích. Đánh từng NPC lạc đàn hiệu suất quá thấp, chỉ còn hơn 2 ngày là người chơi sẽ xuất hiện. Nếu để lãng phí thời gian thêm nữa chưa biết chừng chỉ còn một con đường chết. Tần Thư Kiếm đi một lúc thì gặp 3 gã sơn phỉ, 2 tên trong đó là sơn phỉ tuần tra, tên còn lại là sơn phỉ canh gác. Tần Thư Kiếm bước nhanh đến gần, không hề do dự, đại đao trong tay hắn cuốn theo kình phong dữ dội. Bay thẳng đến chém vào cổ một tên sơn phỉ trong đó. Sức mạnh gấp 4 lần sơn phỉ bình thường, đại đao tàn khuyết trong tay hắn nhẹ bẫng, tốc độ ra đao nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sơn phỉ tuần tra kia không kịp làm ra phản ứng đã bị một đao chém trúng cổ. Xoẹt, cái đầu to như cái đấu bay lên, còn kèm theo máu tươi bắn tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố xảy ra đột ngột khiến một tên sơn phỉ tuần tra khác cùng tên sơn phỉ canh gác đều không phản ứng kịp. Nhưng trong mắt bọn chúng lập tức hiện ra sự hung ác, cho dù chỉ số thông minh của bọn chúng không cao, nhưng vẫn có thể biết được tình huống trước mắt là. Đúng lúc bọn chúng định ra tay, Tần Thư Kiếm đã nhanh hơn một bước. Chỉ thấy hắn dẫm một bước bay tới, lật đao chém ngang, tốc độ nhanh như gió, chém vào vai một tên sơn phỉ tuần tra khác. Lưỡi đao cắt vào vai, kéo thẳng lên vị trí cách yết hầu 3 tấc. Á, sau một tiếng kêu ngắn ngủi, sơn phỉ tuần tra ngã xuống đất mất mạng. Lúc này, một tên sơn phỉ khác đã bổ đại đao tới, Tần Thư Kiếm rút đao lại, giơ lên nghênh đón chính diện. Keng, keng, hai lưỡi đao va chạm vào nhau, lóe lên tia lửa, đại đao trong tay sơn phỉ canh gác bị sứt mẻ một miếng. Sau đó, Tần Thư Kiếm lại bổ một đao xuống, giết chết đối phương. Đến đây, mọi chuyện xảy ra trước sau chưa quá 10 giây đồng hồ, 3 gã sơn phỉ đã trực tiếp bỏ mạng. Thực lực nhập võ 3 tầng có thể nghiền ép sơn phỉ nhập võ 1 tầng ngay chính diện. Tần Thư Kiếm thở hổn hển, một hơi giết chết 3 gã sơn phỉ, hắn lại không hề bị tổn thương gì. Có điều nhờ trận giao đấu ngắn ngủi này, hắn một lần nữa nhận thức rõ ràng thực lực của bản thân. Tần Thư Kiếm nhìn thấy Sơn Phỉ ngã xuống đất, biến mất, thu hoạch được 3 điểm sinh mệnh, tâm trạng hắn rất tốt, cầm đại đao trong tay đi tìm mục tiêu tiếp theo. Không lâu sau lại có Sơn Phỉ xuất hiện trong tầm mắt hắn, Tần Thư Kiếm không hề do dự, nhấc đao lên chém người, à không, chém NPC. Tên, Tần Thư Kiếm, thân phận, Sơn Phỉ bình thường, thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại, cảnh giới, nhập võ 4 tầng, công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 4, cộng 5 tầng, phàm giai hạ phẩm, điểm sinh mệnh, 2, trang bị, đại đao tàn khuyết, quần áo cũ nát, giày rơm rách. Sau khi điểm sinh mệnh đạt đến 25 điểm, cảnh giới của Tần Thư Kiếm tăng lên nhập võ 4 tầng như ý nguyện. Nhưng sau khi thực lực được tăng lên, hắn giết thêm 2 gã Sơn Phỉ nữa thì không thể không ngừng lại. Không phải là Tần Thư Kiếm tìm thấy lương tâm, sau khi không coi Sơn Phỉ Lương Sơn Trại là người, hắn giết bao nhiêu cũng không có cảm xúc. Cách chương.